chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 622, bà đây giết chết anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu mẹ không hề làm gì cả. Nói rõ mẹ còn tử tế. Còn chưa tới mức không có thuốc nào cứu được. Anh sẽ để mẹ tiếp tục làm mẹ. Đáng tiếc, lông mi dài và dày của cô bé cụp xuống. Vẻ thê lương hiện lên ở mí mắt trắng nõn. Tâm hồn của mẹ đã bị lạc. Vì tranh đoạt gia tài, mà mẹ biến thành một người mất trí. Nhưng mẹ nhất định sẽ không thành công. Bởi vì Tư Mã Ngọc Thanh vốn là một thằng ngu không chịu được. Cậu bé chỉ thích hợp làm một người sành ăn nhàn nhã tự tại. Phòng bếp mới là thế giới thuộc về cậu bé. Lục Kiến Nghi ôm vai nhỏ của cô bé. Về sau không cho phép xảy ra loại chuyện này nữa. Em có ý kiến gì? Thì phải nói cho anh biết trước. Chỉ cần hợp lý, thì anh và chị dâu nhất định sẽ ủng hộ em. Em biết rồi. Lục Sinh Hạ gật đầu. Sau khi Tư Mã Ngọc Như về phòng, thì tức giận đến mức toàn thân đều đang phát run. Lần này thực sự là bê đá đập lên chân của mình. Tiền mất tật mang, chẳng những không hãm hại Hoa Hiền Phương được, còn kéo cô ta từ vị trí bà chủ xuống, còn mất luôn cả con gái. Lục Vinh Hàn vừa đến, cô ta liền gào khóc. Vinh Hàn, anh thấy chưa? Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương đối với em thế nào? Quả thực bọn họ muốn dồn em vào chỗ chết. Kỳ thực từ khi nó bắt đầu hiểu chuyện, đã chôn mầm móng cừu hận ở trong lòng rồi. Nó vẫn luôn hận em, chỉ là chưa từng biểu hiện ra ngoài mà thôi. Em không để bụng mạng của mình, em chỉ lo lắng cho Ngọc Thanh. Chỉ cần thân phận của Ngọc Thanh bị công bố ra, thì Ngọc Thanh sẽ trở thành cái đinh trong mắt phòng lớn, cái gai trong thịt. Giả sử về sau Lục Kiến Nghi thừa kế gia nghiệp, nhất định sẽ hại chết Ngọc Thanh. Lục Vinh Hàn đốt một điếu xì gà. Em cũng đừng quá lo lắng. Anh đã nghĩ tới rồi. Giao gia nghiệp cho Kiến Nghi xong, thì mang theo em và Ngọc Thanh ra nước ngoài sống. Mọi người không ở cùng một chỗ thì sẽ không có mâu thuẫn. Tư Mã Ngọc Như chấn động kịch liệt. Đây không phải là kết quả cô ta muốn. Anh thật sự định giao mọi thứ nhà họ Lục cho Lục Kiến Nghi. Không để lại một chút gì cho Ngọc Thanh. Ngọc Thanh chính là con của anh. Dù sao anh cũng phải công bằng với nó chút chứ. Anh sẽ đưa Ngọc Thanh vào gia tộc quỹ hội người giàu. Mỗi tháng nhận tiền đủ cho nó chi tiêu. Lục Vinh Hàn trầm giọng nói. Tư Mã Ngọc Như bĩu môi. Phòng lớn hận em thấu xương. Chắc chắn cũng sẽ hận Ngọc Thanh. Đến lúc đó nếu bọn họ tìm lý do ném Ngọc Thanh quỹ hội người giàu, thì làm sao bây giờ? Chỉ cần anh còn sống thì sẽ không có khả năng này. Lục Vinh Hàn nói, vậy nhỡ chúng ta đều không có ở đây, chẳng phải là Ngọc Thanh sẽ bị Lục Kiến Nghi bắt nạt? Người ở phòng lớn hận em như vậy, em còn không biết mình có thể sống bao lâu. Vừa nghĩ tới chuyện em mà chết, Ngọc Thanh không có ai bảo vệ, sẽ bị phòng lớn hại chết. Lòng em khó chịu tựa như bị đao cắt vậy. Đi ngủ đều sẽ bị ác mộng làm thức dậy. Tư Mã Ngọc Như nói. Cô ta hít mũi một cái, rồi lại khóc. Lục Vinh Hàn hít một hơi xì gà, nhả một vòng khói và nói. Em lo lắng như vậy thì để nó làm con trai Tư Mã Minh Thịnh. Không vạch trần thân phận của nó. Đến lúc đó anh để lại tài sản cá nhân cho nó. Không được, Ngọc Thanh phải nhận tổ quy tông. Nó là con trai nhà họ Lục. Em phải làm cho tên của nó được viết ở trên gia phả nhà họ Lục. Tư Mã Ngọc Như buồn bực không thôi. Dù cô ta ám chỉ thế nào, Lục Vinh Hàn vẫn không nghĩ tới cổ phần công ty. Lục Vinh Hàn nhìn cô ta với vẻ sâu kín. Ánh mắt hàm xúc mà ý vị sâu xa. Em muốn làm thế nào? Tư Mã Ngọc Như hung hăng nuốt nước miếng. Anh không thể chia nửa cổ phần công ty của Lục Thị cho Ngọc Thanh sao? Có cổ phần công ty, Ngọc Thanh chính là cổ đông lớn của Lục Thị rồi. Cả đời Lục Kiến Nghi cũng không dám dễ dàng động đến nó.